Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1271, hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1271, hỗn độn chi khí thủy linh thánh khí trong người vận hành một chu thiên, tự động chuyển hóa làm thuộc về mình thánh khí, sau đó, dũng mãnh vào tiến khí hải, cùng bốn miếng thánh nguyên đụng vào nhau. Ầm ầm, khí hải bên trong thánh khí, triệt để trở nên sôi trào. Tịnh diệt thần hỏa cùng bốn miếng thánh nguyên hình thành tiền qua, chuyển động được càng lúc càng nhanh, hơn nữa hướng ra phía ngoài lan tràn, mang tất cả đến bên ngoài cơ thể, bao phủ, ở ngọc thạch đảo nhỏ. Thủy linh thánh khí dũng mãnh vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể, tốc độ, trở nên nhanh hơn, mỗi một đầu thánh khí vụ kiều đều giống như một đầu giang hà, cuồn cuộn chảy xuôi. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, càng để lâu càng dày, thời gian dần trôi qua, đạt tới một cái điểm tới hạn. Lại thêm một mồi lửa. Trương Nhượng Trần lấy ra chém giết Dực Long Thiếu Quân, lấy được Long Châu, nuốt tiến trong miệng. Long Châu tiến vào trong bụng, gặp mấy chục cổ thánh khí mãnh liệt trùng kích, một lát sau, bạo liệt mà khai, hóa thành vô số đạo long khí. Trương Nhượng Trần trong cơ thể vạn long gào thét, một mảnh dài hẹp cầu long hư ảnh, có chui vào khí hải, có đắm chìm đến trong máu, còn có một chút nhảy vào toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, khiến cho khiếu huyệt trở nên càng thêm sáng ngời. Một phút đồng hồ về sau, khí hải bên trong bốn miếng thánh nguyên mãnh liệt rung rung, phát ra một đạo cổ quái thanh âm, bốn đạo thanh âm rất nhanh tự hình thành cộng hưởng. Oanh, một cỗ cường đại khí kình, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, chấn đắc trong hồ thủy linh thánh dịch mãnh liệt rung động, lập tức nhấc lên hơn 10 trượng cao bọt nước. Sau một khắc, Trương Nhược Trần trong cơ thể, lại hình thành một cỗ cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu trong thiên địa thủy linh thánh khí. Thực thánh hoa trốn được xa xa, đứng tại đóa hoa trung tâm xinh đẹp nữ tử, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lầu bầu nói. Thật nhanh hấp thu tốc độ, so ta còn muốn nhanh, xem ra chủ nhân đã đột phá đến trong cảnh thánh giả cảnh giới. Trương Nhượng Trần cái chủng loại kia điên cuồng hấp thu tốc độ, một mực tiếp tục 3 canh giờ, mới dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng, hoàn toàn dừng lại. Đứng tại đóa hoa trung tâm cái kia đạo xinh đẹp bóng người, bay đến ngọc thạch trên đảo nhỏ, mị cười một tiếng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác bước vào trong cảnh thánh giả cảnh giới, trong cơ thể thánh đạo quy tắc trở nên càng thêm dày đặc, thân thể cường độ cũng có cực lớn tăng lên, mặc dù không tận lực đi trữ hàng thánh khí, khí hải bên trong thánh vận số lượng cũng so trước kia tăng trưởng 6 lần. Thánh vận số lượng gia tăng 6 lần, cũng không có nghĩa là chiến lực tự gia tăng 6 lần, tự tính toán thánh cảnh từng cảnh giới khoảng cách rất lớn, cũng không có đạt tới 6 lần khoa trương như vậy. Khí hải ở bên trong, tịnh diệt thần hỏa tăng trưởng mấy lần, hỏa diễm trở nên chừng một khỏa đầu người lớn nhỏ. Ngoài trừ số lượng, hỏa diễm nhiệt độ, tựa hồ cũng có một ít tăng trưởng. Trương Nhượng Trần hay vẫn là có chút thỏa mãn cảnh giới sau khi đột phá thực lực biến hóa, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, chằm chằm hướng thực thánh hoa, hỏi. Thực lực của ngươi, cũng không nhỏ tăng trưởng. Đạt tới một bước kia, còn khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, gặp được Tổ Long Sơn Man Long Thiếu Quân tên gia hỏa như vậy, hẳn là có thể đưa hắn biến thành chất dinh dưỡng. Thực Thánh Hoa cười khanh khách nói. Thanh sắc trường đằng, một lần nữa nhảy vào tiến Trương Nhược Trần phần lưng, cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, bỗng dưng, khí hải ở bên trong, truyền ra một đạo cường đại kình khí chấn động, chấn đắc bốn miếng thánh nguyên cùng tịnh diệt thần hỏa đều là lắc lư một cái. Chẳng lẽ là cảnh giới tăng lên được quá nhanh, tu luyện xảy ra vấn đề? Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, vội vàng điều động tinh thần lực trong tiến hành tra, truy tung vừa rồi đạo kia kình khí chấn động ngọn nguồn. Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Vừa rồi, đạo kia cường đại kình khí, đúng là theo Càn Khôn Thần Mộc Đồ thượng diện truyền ra. Đồ quyển mặt ngoài, đã nứt ra một đạo đường vân, có từng sợi năm màu chi khí từ bên trong giật tràn ra đến, phóng thích đến khí hải trong. Càn Khôn giới muốn bày biện ra tới rồi sao? Trương Nhượng Trần trong nội tâm, đã có một ít kích động, cũng có một ít lo lắng. Có thể chứng kiến một tòa đại thế giới trong người sinh ra đời, như thế nào hội không phải một kiện làm cho người kích động sự tình. Lo lắng, tắc thì là vì Tiểu Hắc còn không có tìm được thân thể, một khi Càn Khôn Thần Mộc Đồ nghiền nát, Tiểu Hắc cũng sẽ tan thành mây khói. Càn Khôn Thần Mộc Đồ chỉ là vỡ ra một đạo khe hở, không có tiến thêm một bước nghiền nát. Vẻ này năm màu chi khí. Chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí? Thiên địa sơ khai, đều đản sinh ra hỗn độn chi khí. Hấp thu hỗn độn chi khí, đối với ta ngũ hành hỗn độn thể nhất định là có cực lớn chỗ tốt, sẽ để cho nhục thể của ta trở nên càng cường đại hơn. Trương Nhượng Trần cười khẽ một tiếng. Vô luận là luyện hóa thần huyết, hay vẫn là hấp thu thần lộ, đều là dùng đến để thăng thân thể cường độ. Nhưng là, hấp thu hỗn độn chi khí, đối với thân thể có ích, càng hơn thần huyết cùng thần lộ. theo đồ quyển trong cái khe giật tràn ra đến 5 màu hỗn độn chi khí, theo kinh mạch cùng thánh mạch, tự động chảy về phía Trương Nhược Trần trên người 144 chỗ khiếu huyệt. 144 chỗ khiếu huyệt tựa như cả vùng đất 144 tòa hồ nước, theo, dũng mãnh vào đi vào nước càng ngày càng nhiều, nước sẽ theo trong hồ thẩm thấu đi ra ngoài, thoải mái lấy toàn bộ đại địa. Mỗi thời mỗi khắc, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm giác được thân thể lực lượng tại tăng trưởng, giống như là muốn đem hắn đồng hóa trở thành một vị thái cổ hỗn độn sinh linh. Ta tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ bên ngoài, cũng có thể được đến thật lớn như thế chỗ tốt. Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, Bạch Lê Công Chúa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, còn có Thanh Long Khư Giới những tu sĩ kia, bọn hắn một mực dừng lại ở đồ quyền thế giới bên trong, hấp thu đến hỗn độn chi khí khẳng định thêm nữa, có thể hay không toàn bộ đều biến thành hỗn độn sinh linh. Thái cổ di loại thể chất, sở dĩ cường đại như vậy, không cũng là bởi vì hấp thu hỗn độn chi khí. Trương Nhượng Trần tâm tình, thật lâu không cách nào bình tĩnh, rất khó tưởng tượng đồ quyển trong thế giới bộ đang tại phát sinh khai thiên tích địa cảnh tượng, đợi đến lúc Càn Khôn giới triệt để diễn biến ra, cũng không thông báo tạo ra được bao nhiêu thể chất nghịch thiên thiên tài nhân kiệt. Phải mau chóng tìm được Tiểu Hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, làm cho chính mình trở nên bình tĩnh trở lại, đi ra thủy tinh hồ lô. Trương Nhượng Trần cùng Tiểu Hắc kinh nghiệm rất nhiều sự tình, cũng sớm đã sinh ra một loại đặc thù tình cảm, tự tính toán nói Tiểu Hắc là bằng hữu tốt nhất của hắn cũng không đủ. Nếu là bằng hữu tốt nhất, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Tự tính toán lại nguy hiểm, Trương Nhượng Trần cũng muốn đem hết toàn lực giúp nó tìm về thân thể. Ngay tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ vỡ ra thời điểm, vứt bỏ biển sâu ở chỗ sâu trong một mảnh băng nguyên bên trên, Tiểu Hắc thân thể, mãnh liệt chấn động, bành một tiếng, ngã vào cứng rắn như sắt mặt băng bên trên. Đừng giả bộ chết mèo, tranh thủ thời gian tiếp tục dẫn đường. Thanh Mặc đi qua, muốn phải bắt được Tiểu Hắc cái đuôi, đem nó nhấc lên. Nhưng mà, nàng một chảo này, nhưng lại bắt một cái không, không có cái gì bắt được, đỏ tươi trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thét lên, vội vàng hướng sau rút lui. Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan cũng chú ý tới Tiểu Hắc tình huống rất không đúng, dừng bước lại, hướng nó nhìn qua tới. Ngao Tâm Nhan rất giật mình, phát hiện Tiểu Hắc thân thể biến thành một đoàn hồn ảnh, đã không có thật thể. Nàng liền vội vàng hỏi, như thế nào chỉ còn lại có một đoàn thánh hồn, nhục thể của ngươi đâu, cho tới bây giờ đều không có thân thể. Tiểu Hắc theo trên mặt đất chậm rãi bò lên, thở dài. Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra vấn đề lớn, Càn Khôn giới rất nhanh đánh đến nơi. Giờ phút này, Tiểu Hắc thân thể trạng thái tương đương cổ quái, khi thì có được thật thể, khi thì lại biến thành một đoàn hồn ảnh. Ngưng! Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, băng nguyên trên không thiên địa linh khí rất nhanh hướng nó tuôn ra quá khứ, thời gian dần trôi qua, thân thể của nó trở nên ổn định lại, một lần nữa biến thành thật thể. Cách bọn họ gần đây băng sơn đỉnh, xuất hiện một cái hình tròn hơi mở mặt kính. Xôn xao, bất tử thần nữ mê hoặc thướt tha thân thể mềm mại theo mặt kính đi ra, một đôi tuyết trắng chân ngọc rơi xuống rét lạnh khối băng thượng diện, mờ u bàn chân bên trên da thịt so khối băng còn muốn óng ánh tuyết trắng. Mê hoặc mọc ra bốn cặp xinh đẹp huyết rực, tóc dài đen nhánh sáng bóng, một đôi tròng mắt tựa như ngôi sao đồng dạng sáng ngời, chằm chằm vào băng nguyên bên trên Hoàng Yên Trần bọn người, lộ ra một đạo mê người mỉm cười. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, cuối cùng là đã tìm được bọn hắn. Ma Thiên Thái Tử cực lớn thân hình, phá băng mà ra, lưng cõng đế sát ma kiếm, toàn thân đều lưu động lấy nham tương đồng dạng hỏa diễm, nói. Trương Nhượng Trần tựa hồ không tại. Vị hôn thê của hắn ở chỗ này, tại sao phải sợ hắn không hiện ra? Mê hoặc nhẹ nhàng một thè lưỡi ra liếm cặp môi đỏ mọng, ánh mắt vũ mị, có hồn siêu phách lạc mị lực, trong thiên hạ, chỉ sợ bất luận cái gì nam tử đã gặp nàng cái này một bộ dáng, cũng sẽ dục. Hỏa phần thân, mà Thiên Thái Tử tự đứng tại nàng cách đó không xa, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, hoặc là nói, là không dám nhìn nàng. Chỉ cần không nhìn, cũng sẽ không bị nàng mê hoặc. Ngay tại không lâu, Ma Thiên Thái Tử tại vứt bỏ biển sâu tìm được một kiện viễn cổ bảo vật, dựa vào cái kia kiện bảo vật lực lượng, lại hấp thu đại lượng cổ thi thánh huyết, rốt cục cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới trong cảnh thánh giả cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, Ma Thiên Thái Tử cũng là có đại khí vận ra thân. Tề sinh như thế nào không có đến? Ma Thiên Thái Tử nói. Mê hoặc chằm chằm vào xa xa băng nguyên bên trên tam nữ một mèo, năm căn tuyết hành tây giống như ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ôn nhu nói. Lần này, chúng ta bất tử huyết tộc tại vứt bỏ biển sâu tổn thất thảm trọng, đã rất khó vây săn Trương Nhược Trần. Cho nên, Tề sinh chuẩn bị liên hợp tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung, tam đại thế lực liên thủ, trước chạm Trương Nhược Trần, lại đi tìm cái kia kiện trong truyền thuyết chí bảo. Hắn có lẽ rất nhanh muốn gấp trở về đi à nha. Xôn xao. Một đạo hồng sắc bóng người, ở trên hư không tránh bỗng nhúc nhích, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hồng sắc bóng người rơi xuống băng sơn đỉnh, ngưng kết thành một đạo lỗi lạc thân ảnh. Đúng là Tề Sinh, đã cùng Bạch Lê Hoàng tử cùng Hắc Lê Hoàng tử đàm tốt giá cả, bọn hắn nguyện ý ra tay. Bất quá bọn hắn có một cái điều kiện, vô luận đem Trương Nhược Trần đánh phế tới trình độ nào, nhưng là muốn lưu hắn một hơi. Bởi vì, Bạch Lê công chúa vẫn còn trong tay của hắn. Tề Sinh lưng cõng diệt thần thập tự thuẫn, hai mắt giống như hai khỏa huyết cầu, tản mát ra tà dị lực lượng. Trên người hắn thánh khí, cùng thập tự thuẫn hoàn toàn dung làm một thể, hình thành một cái tuần hoàn. Trên lưng lục dực, phóng xuất ra sáu loại bất đồng lực lượng, theo thứ tự là phong, vũ, hỏa, điện, quang, ám, đúng là có sáu loại lực lượng gia trì, mặc dù chỉ là một người, lại có thể bộc phát ra sáu vị tuyệt thế cường giả lực lượng. Cỗ lực lượng này, hắn cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích dùng qua, chính là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Mà thiên thái tử vốn cho rằng dùng hắn thực lực bây giờ, đã đầy đủ cùng Tề Sinh địa vị ngang nhau, thế nhưng mà Tề Sinh chính thức đứng ở trước mặt của hắn, lại làm cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, tựa hồ vẫn có một ít chênh lệch. Thôn thiên ma long đâu? Mà thiên thái tử hỏi. Tề Sinh nở nụ cười một tiếng. Thôn thiên ma long còn cần cùng hắn đàm điều kiện. Chỉ cần là giết Trương Nhược Trần, nó so với ai khác đều xông đến nhanh hơn. Thật sự là một đầu đáng yêu long. Ha ha. Mê hoặc phát ra êm tai tiếng cười, truyền vào tiếng trong gió lạnh, cùng tiếng gió đan vào cùng một chỗ, như là trên 9 tầng trời truyền thừa âm thanh thiên nhiên tiên âm. Cách chương.